Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 25, Khắc Tinh Mộc Hệ, góc truyện audio.com. Bão dành nguyên một ngày rưỡi còn lại chỉ để hồi phục lại lượng linh lực hao hụt do một quyền kinh khủng kia tạo ra. Đồng thời cũng thu dọn bãi bừa bộn do hắn tạo ra. Cùng may khu của hắn nằm ở cuối khu học sinh nghèo vượt khó. Cũng chắc mấy khi có ai lui tới, cho nên vụ chấn động nhẹ lúc đêm khuya cũng không ai tới bắt bẻ. Rốt cuộc thời điểm đấu vòng chung kết đã bắt đầu, cũng chính là 3 ngày sau khi vòng loại kết thúc, bão đã có mặt tại cánh gà của sàn thi đấu chính. Nơi này đang tập trung 32 người, tính cả hắn, 16 người thuộc lớp tu vi thể phàm, trong đó có 8 người tân sinh viên, 16 người thuộc tu vi sĩ tầng, toàn bộ là cựu học viên, hầu hết là năm 2, chỉ có 1-2 người cá biệt lưu ban 3 năm tại sĩ tầng. Không cần nói cũng biết mấy người này thực lực sẽ mạnh như thế nào. Chắc chắn sẽ ở sĩ tầng đỉnh phong. Điều này cũng tương tự như 8 người cựu học viên thuộc tu vi thể phàm. Hầu như đều ở thể phàm tầng 9 đỉnh phong, mà nay bão cũng đã mon men leo lên được thể phàm tầng 6. Lúc ở tầng 5 hắn đã đá đít thẳng ở thể phàm tầng 8. Bây giờ chiến với tầng 9. Hắn tự tin vẫn có thể đấu một ván ra trò, bây giờ các sàn đấu nhỏ đã được hạ xuống cách mặt đất 2 mét. Sàn đấu chính thức đường kính 60 mét được nâng lên cao 5 mét so với mặt đất. Để đảm bảo mọi người quan chiến được rõ ràng, cho dù đã có màn hình 6 mặt siêu lớn ở bên trên. Chỗ ngồi của đấu trường được thiết kế theo phong cách đấu trường La Mã. Các khán đài sẽ tạo thành các vòng tròn đồng tâm hướng về sàn thi đấu. Góc nhìn mọi người sẽ như nhau. Các vòng tròn từ dưới lên trên sẽ rộng ra, kiểu như một hình nón vậy, mà tâm của hình nón chính là sàn đấu 60 mét đường kính. Đủ để hình dung đấu trường này to lớn như thế nào. Bão cũng nhìn thấy nhiều người quen trong cánh gà, Linh, Băng và cả Diễm, và cả tên đáng ghét họ Lãnh kia nữa. Cũng không lạ khi họ đến được vòng này, hầu như toàn bộ tân sinh viên dừng lại ở thể phàm tầng 8. Chỉ riêng mình bão cùi bắp nhất, thể phàm tầng 6 sơ kỳ, nhuân chả ai trong này khinh thường hắn, không phải tự nhiên một tên tu vi thấp tè thế lại đến được vòng này. Nhất định thực lực có phần đặc biệt, vì đơn giản không ai biết được cánh tay đen của bão là bảo vật gì. Cũng không biết công pháp của hắn thuộc môn phái nào. Mọi Nu Phi chỉ dám suy đoán rằng hắn đến từ một môn phái đã thất lạc từ lâu rồi. Vòng đấu này không còn các bước giới thiệu quần bà này. Áo ông kia câu giờ phức tạp, trực tiếp tiến hành, vòng 1, 16 nhanh chóng được tiến hành, làm cho Băng, Diễm, Bão ba người còn chưa hàn huyên được bao nhiêu. Tới vòng này thì không còn phân biệt tân học viên hay cựu học viên nữa. Các cặp sẽ đấu ứng với số thứ tự của mình. Có nghĩa T1 sẽ đấu với C1, tương tự cho tới cuối. Bão sẽ đấu trận thứ 2. Trận thứ nhất sẽ là một tên tân học viên hỏa thuộc tính. Trung phẩm tư chất đấu với một tên hạ phẩm tư chất thủy hệ thuộc tính. Thể phàm tầng 9, một tên già làng trong lớp tu vi thể phàm. Không cần nói cũng biết, tên tân học viên thao tan tác như thế nào. Với kinh nghiệm giảo hoạt, tu vi cách biệt, và quan trọng nhất là hắn thuộc thủy hệ, dễ dàng nghiền nát đối phương và giành chiến thắng dễ dàng. Trận thứ hai cũng là trận của bão. Hắn bước lên sàn đấu rộng 60 mét, ánh đèn chiếu rọi sáng bừng như ban ngày. Mặc dù bây giờ đã hơn 9 giờ tối, đối với người tu luyện, vài ngày không ngủ là chuyện bình thường, cho nên các giải đấu thường được tổ chức vào ban đêm cho mát mẻ. Theo tấm thảm đỏ, trước mặt bão là một tên thuộc mộc hệ thuộc tính, một cổ hệ ngày càng ít, tương tự như tu chất của Diễm. Trận này có e bão sẽ có lợi thế một chút, cả hai thuộc tính của hắn đều dùng để khắc lại hệ mộc. Điều băn khoăn duy nhất có lẽ là tu vi, không biết có thể lợi dụng lợi thế để đánh bại tu vi tầng 9 này hay không. Không dài dòng, hoét tiếng còi vang lên. Tiếng cổ vũ cũng ầm ầm vang lên, làm ý chí chiến đấu sục sôi. Với đối thủ mạnh, không việc gì phải giấu lực. Đó là ngu ngốc, đã yếu mà còn giấu lực, thì chết không kịp ngáp. Iron Suit trực tiếp được tế xuất, hỏa diễm được gia cố, dòng nham thạch màu đỏ lại tái hiện, không khí vặn vẹo, bão nhanh chóng lao tới. Trong khi nhìn cánh tay như nham thạch của bão, đối thủ của bão là một tên gương mặt còn trẻ nhưng lại có đặc điểm Dex CH su ý. Khi hắn vận công tụ linh khí, linh vận màu xanh lá hiện ra, thì gương mặt của hắn trở nên nhăn nheo như vỏ cây vậy. Có lẽ đây là ảnh hưởng của việc luyện công pháp hệ mộc quá nhiều đâu mà. Bão tự nhủ không biết sau này mặt hắn có trở thành từng cục nổi lên như nam thạch không? Ha ha ha, tên mặt nhăn tay đan quyết, hàn chục mũi tên gỗ lao vun vút về phái bão, đồng thời lui người về sau, tránh cận chiến với bão. Vì dù sao mộc hệ cũng bị hòa, cùng kim hệ cao ước chế rất nhiều. Bão nhanh chóng lượn lách né mộc tiễn, nhưng không thể an toàn tuyệt đối. Bão giơ tay phải chắn trước người, huy động tối đa hỏa diễm làm cho không khí có phần uốn éo, khiến các mũi mộc tiễn dần chậm lại trong phiến không gian này. Kree cần như vậy là đủ. Chỉ nửa khắc sau khi khựng lại, các mũi tên động loạt bốc cháy do sức nóng kinh khủng từ dòng nham thạch chảy ra. Lúc này bão đã tiến rất gần lại tên mặt nhăn rồi. Vung quyền định đấm ra, nhưng cảm giác được một trận khó khăn bên tay phải, dường như đông cứng lại không thể di chuyển tung ra cú đấm của mình. Thoạt nhìn sang bên Iron Suit, không phải đóng băng, mà là tay hắn bị một thân cây khá lớn nuốt lấy. Không ngờ trong thời gian na cúa vậy, tên kia có thể khóa lại tay phải của bão. Tiếp đó bão thấy vài đạo mộc thương lao đến hắn, tay dính trong thân gỗ cây. Không thể di chuyển, bão thu hồi Iron Suit bên tay phải, làm cho thân cây kia mất mục tiêu lớn. Vì giờ này cánh tay thật cào bão khá nhỏ so với Iron Suit nên trong tức khắc có thể rút ra được. Hắn tập trung tinh thần, cố gắng huyễn hóa Iron Suit sang tay trái, nhưng không thể thành thục như tay phải được. Chỉ kịp thời Nagon chặn vài mũi mộc thương, trong đó một mũi thương cuối cùng không kịp né đã xuyên qua hông của hắn. Một cảm giác đau đớn tê buốt truyền đến, bão bị đóng đinh trên mặt đất. Mặc dù vết thương không tính là nặng, nhưng cũng đủ cho bão biết tầng 9 thể phàm khác xa tầng 6 như thế nào. Tin Mọt Nhăn cũng không có tiếp tục tấn công. Dường như hắn biết, bão vẫn chưa tung ra hết sư xê, không thể khinh cử vọng động, hay tay đan quyết một cách cực kỳ phức tạp, từ dưới đất hơn 10 đạo dây leo cuốn lên trói chặt lấy bão. Bão biết phải nhanh chóng rời khỏi thế khống chế này. Nếu không ăn thêm vài mũi thương hay kiếm thì có mà tiêu đời. Thật đúng như vậy, vài mũi thương lại nhắm những chỗ yếu hại bay đến. Kinh nghiệm qua một lần, Iron Suit bốc hơi nóng đốt cháy nhoang sợi dây đang trói bên trái. Dùng tốc độ nhanh chóng bứt đứt vài sợi trọng yếu, vụt lùi lại phía sau ngay khi những mũi thương vừa đâm xuống đất phầm phập. Rút mũi thương vẫn còn nơi hông, máu tuôn ra. Một cảm giác hơi chóng mặt vì mất máu truyền đến, dòng kim loại đen tự huy động đến chữa thương tạm thời. Cầm máu, bão thiết nghĩ, dùng nắm đấm không thể tiếp cận được tên này, phải dùng biện pháp khác thôi. Những sợi dây leo này khống chế quá khó chịu, bão thu lại Iron Suit, huyễn hóa thành hai lưỡi đao hình bán nguyệt đen nhánh ở hai tay. Khi tiến cấp tới thể phàm tầng 6, bão đã có thể tạo ra được hai thanh vũ khí nhỏ hơn so với Iron Suit. Hai thanh đao bán nguyệt không được cầm nơi này mà được tạo hình giống với vây cá mập, gắn ở phía má ngoài cẳng tay. Mục đích chính là tấn công những sợi dây leo kia, còn về phần những thân cây gỗ có thể kháo lại hắn. Bão nghĩ có thể dùng tốc độ né được, hai thanh bán nguyệt đao này bản chất cũng giống như Iron Suit. Bề mặt bằng phẳng nứt ra, dòng kim loại nóng đỏ chảy theo các kẻ nứt, đôi chân dùng lực phóng đi, thân ảnh quỷ dị, nhanh chóng vòng qua được các vòng dây leo cao uống chịt, nếu khôn qua được có thể trực tiếp chặt đứt, thấy bão có thể sử dụng thanh thao cùng lúc hai thuộc tính. Tên mặt nhăn có phần bất ngờ, hai thuộc tính cao uống chế nhau lại có người có thể dung hợp hoàn hảo như vậy. Điều này sao có thể chứ? Vưu tay. Hàng chút mũi lao từ dưới đất phóng lên, lúc này thân ảnh kia đã đến trước mặt hắn rồi, mắt trợn ngược, không phải vẫn còn cách hơn 5 mét sao? Tạo sao lại thoát cái xuất hiện trước mắt, nhìn thấy đôi song đao nóng rực cai chém vào cơ thể. Hắn chỉ có thể đan nhanh một quyết, miệng lẩm bẩm đọc hai chữ mà chỉ hắn nghe được. Về phần bão, chiến thuật đúng thì chiến thắng cũng không phải vấn đề quá khó a, để tấn công được tên mặt nhăn. Bão đã cố chịu một mũi lao từ đất phóng lên đâm vào bắp đùi. Dòng kim loại lại tự huy động tới chữa thương, dáng nhịn đau, hai tay vung lên song đao, đam vào ngực tên mặt nhăn đang lẩm bẩm đọc quyết, nhưng có gì đó không đúng a, khi đam vào ngực tên này. Bỗng nhiên hắn dường như ngay lập tức mất đi linh vận. Linh lực ba động cũng không thấy nốt, không lẽ mình đạt tới trình độ giết người kinh khủng vây sao? Từ trước tới giờ hắn vẫn chưa hề giết qua người nào. Nhiều chỉ là đánh trọng thương mà thôi. Thân thể tên cai trước mặt bão nhanh chóng bị cắt thành hai khúc. Rơi xuống đất, bão thấy làn da nhăn nheo kia dần dần biến màu. Từ màu da người dần dần thành màu xám đen. Rồi cả thân thể biến thành một khúc cây gỗ bặt chặt ở giữa. Là thoát thân hoán xác sao? Bão cũng thấy trong Naruto rồi. Càng không nghĩ là có thể gặp được ở nơi này. Mà cũng đúng đâu phải dễ dàng thi triển như trong hoạt hình đâu. Sau người lai phái sau, thân ảnh tên kia đang có chút run nở động, trên ngực là hai vết rạch rất sâu, có thể thấy được xương sườn trắng lấp ló. Dĩ nhiên là bị bão đánh trúng rồi mới hoàn thành niệm chú để trốn thoát. Miệng thở hổn hển, mặt trắng bệch, gỗ mà bị một thanh đao nóng rực, cùng với hảo diễm chém vào thì kết quả dường như ai cũng đoán được. Lần này trọng tài đã can thiệp, dường như được chỉ thị của ai đó. Tiếng còi cất lên, bão được xử thắng, hai tên nhân viên y tế lao vào rất nhanh đỡ đón tên mặt nhăn đang trắng bệch ra ngoài. Bão có chút nhíu mày, đây là sao a, tại sao hôm nay lại có sự can thiệp bên ngoài vào trận đấu? Mặc dù kết quả cũng không sai, chỉ cần thêm chiêu nữa là hắn có thể đường đường chính chính thắng rồi. Nếu như là để giữ lai thiên tài để bồi dưỡng thì cũng không phải cái tên lưu ban tại thể phàm tu vi này chứ. Cũng qua là chọn sai lầm đi à, không ai biết. Không ai hay, tên mặt nhăn bây giờ không phải được chuyển đến trạm xá. Mà là được bí mật chuyển đến một nơi bí mật, tách biệt với không gian bên ngoài. Tại bên chiếc giường bằng kim loại hắn đang nằm lên, đứng xung quanh là 6 người mặc áo xanh nhạt. Mặt bịt khẩu trang, đầu đội mũ vải, nếu bão ở đây, thì có thể gọi họ mặc đồ giống các bác sĩ kiếp trước của hắn. Đằng sau những người này là hàng loạt máy móc cùng ống nghiệp. Xa xa còn có vài chiếc giường giống như nhau, trên đó còn có vài người đang không ngừng rên rỉ. Cách trương,